Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đẳng cấp bay vọt. Diệp Huyền sau đó cũng không có lại đi ra, mà là nhìn một hồi TV, lại đem ý thức phóng tới Pokemon gia viên bên trong, cùng vài cái tiểu gia hỏa cùng nhau đùa giỡn một đoạn thời gian. Mà như vậy chút thời gian, Diệp Huyền cũng không kém lộng rõ ràng những thứ này tiểu gia hỏa tính cách. Đầu tiên, Sizer phía trước nói qua, nàng hết sức háo chiến, cho dù là tại gia trong vườn, cũng thích trong rừng rậm xuyên toa, đúc luyện chính mình, bởi vì Diệp Huyền nói qua, điểm kinh nghiệm XP mang tới đẳng cấp đề thăng, còn là bọn họ trên lực lượng biến hóa. Có thể một số thời khác, bọn họ không nhất định có thể trưởng khống lấy lực lượng của chính mình. Không cách nào trưởng khống lực số lượng. Đây đối với Sizer mà nói là không cho phép. Cho nên, mỗi khi lực lượng của nàng rõ ràng tăng lên một ít, nàng sẽ trong rừng rậm tiến hành huấn luyện để cầu mau hơn trưởng khống lấy tăng vọt lực lượng. Đương nhiên, ý nghĩa không lớn. Bởi vì nàng tiến bộ quá nhanh, nếu như dễ dàng như vậy trưởng không lấy, vậy chính là có một ít giữ nhà vườn hiệu quả. Clea cực kỳ văn tĩnh, hơn nữa cực kỳ dính Diệp Huyền. Mỗi khi Diệp Huyền ý thức hình chiếu sau khi đi vào, đều sẽ gục Diệp Huyền trên người, ôm lân của hắn, rất thân mật dáng dấp. Trên thực tế, đối với cái này chút không phải truyền thuyết Pokemon, Diệp Huyền cũng không kỳ vọng bọn họ có cường đại lực lượng. Chỉ là vì tròn kiếp trước một giấc mộng. Bởi vì thích, cho nên hắn nhớ muốn sở hữu. Chủ nhân, ta lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá, Riolu hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Làm cách đấu Pokemon, hiếu chiến cùng không chịu thua, nhất định là tính cách bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Ồ, tốt. Diệp Huyền vuốt Riolu đầu, người sau phát ra thoải mái thanh âm, lần sau có cơ hội, cho các người cũng đi chiến đấu a. Riolu lễ vì chủ nhân mang đến thắng lợi, còn như sau cùng Vulpix, cái này tiểu gia hỏa, thực sự rất cao ngạo, nói như thế nào đây, đặc biệt yêu nhã, nhất là yêu xinh đẹp, không nói thời điểm khác, chính là đến nơi này gia viên bên trong. Đều lại bởi vì trên người lây dính bùn đất mà không cao hứng. Dưới so sánh, Viêm Đế bọn họ khả năng liền bình tĩnh sinh ra. Bọn họ vốn là cường đại thần thú, chỉ là tạm thời mất đi lực lượng, đối với tự thân năng lực trưởng khống sớm đã đến phản phác quy chân tình trạng. Chỉ cần đẳng cấp đề thăng, lực lượng khôi phục, các nàng đó chính là giai đoạn kia mạnh nhất tồn tại. Nơi đây rất quạnh quẽ đó a, nói có biện pháp nào có thể lộng ít đồ đi vào sao? Đối với Vu gia vườn, Diệp Huyền còn không phải cực kỳ tinh tường, cho nên hắn thăm dò một buổi tối, rốt cuộc phát hiện một ít đặc biệt khác địa phương. Tỉ như, muốn đem không phải Pokemon cho lấy được gia viên bên trong tới. Có một biện pháp đơn giản nhất, đó chính là lộng một cái túi để Pokemon mang theo, sau đó sẽ đem Pokemon thu hồi. Kể từ đó, cái này bao cũng đã đến gia viên bên trong. Ngoài ra, gia viên còn có một cái công năng, cái kia liền ở cái này cái trong thế giới. Pokemon tạo thành phá hư đều có thể khôi phục, mà Pokemon tổn thương cũng có thể một kiện hoàn nguyên. Tỉ như, Sizer liền vì trở nên mạnh mẽ, bắt đầu chọn chiến Viêm Đế. Phía trước bại vào Viêm Đế, Sizer vẫn còn có chút không phục. Lúc này phẩm chất đề thăng, làm sao phải tìm lại được bãi. Hai người giao thủ, Sizer miễn cưỡng chặn Viêm Đế, cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Nhưng cũng liền 5-6 cái hiệp, Sizer liền thất bại. Đây còn là bởi vì lẫn nhau đẳng cấp chênh lệch gần 30 nguyên nhân. Bằng không, đồng cấp bậc dưới, Sizer tuyệt đối không cách nào ở Viêm Đế trước mặt. đứng người thứ ba hiệp. Sizer ở trong chiến đấu bị thương, lúc chiến đấu không có khôi phục, có thể khi chiến đấu kết thúc phía sau. Diệp Huyền một cái ý nghĩ, Sizer liền khôi phục tất cả thể lực cùng sinh mệnh lực. Cực kỳ thuận tiện, đồng thời, nhà này trong vườn còn tràn đầy Diệp Huyền Zoban chi lực. Bất kỳ cái gì Pokemon tiến vào bên trong, nếu như ở bên ngoài bị thương, như vậy sau khi đi vào, thương thế sẽ bị tự động tập trung, tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu. Cùng lúc đó, bọn họ sẽ bị Zoban chi lực tự động trị liệu. Tốc độ hưng nhanh, nhưng tối đa 10 phút, miễn là còn có một hơi thở Pokemon, đều có thể ở chỗ này khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác, ở bên trong này, Diệp Huyền cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, tựa như ngủ giống nhau, rất thoải mái, cho nên lúc rảnh rỗi thời điểm, Diệp Huyền cũng sẽ chỉ huy Pokemon, ở chỗ này đúc luyện chỉ huy của mình năng lực. Điểm này, nhìn Riolu vô cùng đỏ mắt, có chút nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc, Diệp Huyền muốn cho nàng chiến đấu cơ hội, làm gì được căn bản tìm không được đối thủ. Nàng cùng Sizer bản thân phẩm chất giống nhau, nhưng đẳng cấp kém nhiều lắm, gần 30 cấp chênh lệch, vừa đối mặt, liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Còn như cùng cấp bậc Clea cùng Vulpix, người trước lá gan rất nhỏ, không có Diệp Huyền chỉ huy, đều không biết mình nên cần gì phải. Có thể Diệp Huyền cũng chỉ có một người, nếu như chỉ huy Clea đi khi dễ Riolu, cũng có chút không thể nào nói nổi. Mà Vulpix thật là công chúa bệnh, cái kia ngẩng đầu đối với Riolu khiêu khích bất tiết nhất cố tư thế, Diệp Huyền đều thấy lau vệt mồ hôi. Bất quá hoàn hảo, Vulpix đối với Diệp Huyền lời nói cũng là cực kỳ thuận theo, Diệp Huyền mệnh lệnh Vulpix cũng có thể hoàn mỹ làm được. Chính là tính tình này nha, đều là mình Pokemon. Diệp Huyền cảm thấy có tính cách cũng không tệ, ngược lại cái này cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ở Diệp Huyền trong mắt, chính mình Pokemon đều là khả ái. Trời đã sáng sao? Diệp Huyền mở mắt ra, ngày hôm qua từ 6 giờ đồng hồ nằm xuống, lúc này lại nhưng đã là ngày hôm sau 5 giờ. Trải qua một đêm thời gian, Diệp Huyền các Pokemon phổ biến đẳng cấp đều tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là đám kia bọn tiểu tử, bởi vì ban đầu đẳng cấp không sai biệt lắm, sau đó vẫn luôn tại ra trong vườn chơi đùa, cho nên khi Diệp Huyền ngày thứ hai sau khi rời giường, đối với hắn tiến hành kiểm tra lúc, thình lình phát hiện, Clea lại nhưng đã 27 cấp, thu phục bọn họ sau đó, tổng cộng cũng liền đi qua thời gian mười mấy tiếng. Lúc này, Vulpix 27 cấp, Rio 27 cấp, một buổi tối, dĩ nhiên tăng lên 20 cái này cấp bậc. Kinh khủng như vậy, tốc độ tăng lên, để ba cái chưa từng thấy qua việc đời bọn tiểu tử nháo đằng không ít. May là mắt cao hơn đầu Vulpix, đều hiếm thấy ở sau khi ra ngoài. Kaka Diệp Huyền ống quần, Latias từ 35 cấp lên tới 39 cấp. Một buổi tối, nửa ngày nhiều thời giờ, thăng 4 cấp, mà Articuno thì là từ 31 cấp lên tới 37 cấp. Chọn thăng 6 cấp, Sizer đã 50 cấp, thậm chí ngay cả Resistil đều thăng 1 cấp, đạt tới 51 cấp. Đẳng cấp càng cao, càng khó để thăng, mà sau khi tăng lên hiệu quả, cũng càng rõ lộ vẻ. Ở cái này cái thế giới, 30 cấp là một nấc thang, 30 cấp trở xuống Pokemon đều là nghiệp dư huấn luyện nhà Pokemon, 30 cấp ở trên mới là chức nghiệp, mà chức nghiệp cùng nghiệp thừa chênh lệch cự đại, một con 30 cấp trở lên Pokemon đủ để cùng 2-3 con 29 cấp Pokemon tiến hành xa luân chiến, sau đó mới lực kiệt mà bại. Sau đó 50 cấp lại là một cái hạm, 50 cấp trở lên Pokemon, không sai biệt lắm liền có chức nghiệp trên trung bình đẳng cấp chiến lực. đã là huấn luyện nhà cường giả tầng thứ mà sở hữu bực này Pokemon huấn luyện ra, ở xã hội thượng cũng là có mặt mũi đại nhân vật. 50 cấp phía sau, mỗi 10 cấp đều sẽ phát sinh chất biến. E rằng 58 cấp cùng 59 cấp chênh lệch không rõ ràng. Có thể 59 cấp cùng 60 cấp, đây tuyệt đối là một lần bay vọt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.